Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em, anh Tri Hằng, yên tâm, giao mình cho anh đi. Tiếng nói vừa dứt, cánh tay chiếm lấy eo nhỏ của cô, dựa vào trên người anh, ngón tay tà ác đã dò xuống chỗ tư mật nhất trên cơ thể cô. Khi anh chạm được chỗ tư mật của cô, cả người cô run rẩy một hồi. Cô đột nhiên hoảng sợ, kéo ngón tay của anh ngăn cản. Anh Tri Hằng, đừng sợ. Hãy giao hết cho anh. Ngón tay của anh đốt lửa trên người cô. Thế nhưng thân thể của cô cũng như bắt lửa, còn tự chủ được mà phối hợp. Trong miệng bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Anh đốt lửa ở trên người của cô, khiến cho cô nhanh chóng chìm vào trong dục vọng để anh dẫn dắt. Khi Quý Thư Nhan tỉnh lại chỉ còn là một chút sương mù. Đây là đâu? Ở trên giường của người nào chứ? Ở trong phòng đầy tối tăm, bằng cảm giác cô biết, nơi này không phải là phòng của mình. Muốn ngồi dậy thì lại phát hiện toàn thân đau nhức dữ dội. Cắng cựng chống eo ngồi dậy, lúc này bên cạnh lại đưa ra một cánh tay đè ngã cô. Âm thanh mơ mơ màng màng của Hứa Tri Hằng truyền tới. Nhàn nhạt, đừng đi. Anh chỉ nói một câu như vậy, rồi sau đó lại không có một tiếng động. Nghe được âm thanh quen thuộc, tất cả mọi chuyện xảy ra tối ngày hôm qua từ từ trở lại trong đầu, khiến cho cô bị kích động muốn thét ra tiếng chói tai. Ôi trời ơi, cô và Hứa Tri Hằng lại lên giường, mà lần này lại dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo. Làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì đây? Trong bóng tối, sắc mặt của Quý Thư Nhan hồng hồng, từng hình ảnh lúc triền miên trong đầu hiện ra, làm cho tay chân của cô luống cuống. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể đau nhức khiến cho cô không có sức lực. Cánh tay của Hứa Tri Hằng lại để ngang hông của cô không chịu rời đi. Không ngừng thét chói tai tại đáy lòng. Rất lâu sau đó, Quý Thư Nhan mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng chậm chạp mà xoay người, nhìn người đàn ông trần trụi ở bên cạnh. Ngón tay không tự chủ mà dao động trên khuôn mặt anh, chăm chú mà nhìn Hứa Tri Hằng. Đột nhiên cảm thấy giờ phút này thật giống như một giấc mơ. Cô là ở trong mơ sao? Nếu như không phải là trong mơ, tại sao hiện tại có thể thản nhiên đối mặt với anh, toàn thân trần trụi nằm ở bên cạnh cô như vậy chứ? Nếu như không phải trong mơ, làm sao lại nghe được anh nói yêu cô đây? Anh nói anh yêu cô, mà không phải là anh ghét cô. Tại sao lại lập tức biến thành yêu chứ? Kỳ quái nhất là thời điểm cô nghe được từ kia thì không hề nghi ngờ mà cứ mặc cho tất cả xảy ra như vậy. Hứa Tri Hằng nói yêu cô nên tin tưởng sao? Lần này Quý Thư Nhan thật sự là mê muội. Suy nghĩ một giờ, cô vẫn không đạt được bất cứ một kết luận nào cả. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai chậm rãi chiếu sáng cả căn phòng. Đã là buổi sáng rồi, Quý Thư Nhan xoa xoa mặt, quyết định sẽ không cần suy nghĩ nữa, bởi vì cô đã bị suy nghĩ hỗn độn lung tung này làm bức cho điên mất. Ngừng thở, rời cánh tay của Hứa Tri Hằng đặt trên người mình đi, đi ra phòng khách, cầm lấy quần áo của mình trên mặt đất rồi mặc vào, lại quay trở về phòng ngủ, nhìn người đàn ông đang ngủ say một cái, lúc này mới xoay người mà rời đi. Quý Thư Nhan, em đi ra đây cho anh. Vỗ cánh cửa phòng, Hứa Tri Hằng giận đến mức cũng muốn sắp nổ tung. Em có nghe hay không hả? Em đi ra cho anh. Nếu em muốn đóng cửa né tránh anh, thì anh vẫn sẽ tiếp tục kêu ở chỗ này đó. Đập cửa vang rồi, Hứa Tri Hằng biết hành động của mình đã làm cho người dân tình nghi. Nhưng nếu không, nhất cổ tác khí mà gọi người phụ nữ ngô ngốc kia, anh sợ rằng cô sẽ xoay người chạy đến chỗ khác, giống như lần trước mà chạy trốn anh. Nói đi nói lại, Hứa Tri Hằng cảm thấy mình rất là uất ức. Tối hôm qua thật vất vả mới đạt được ước muốn. Anh rất vui mừng ôm người phụ nữ yêu mến mà ngủ. Nào biết buổi sáng vừa mở mắt ra, vị trí bên cạnh lại trống không. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một khả năng, đó chính là Quý Tư Nhan đã chạy trốn. Hứa Tri Hằng, anh thật sự là không hiểu. Anh chỉ là thích một người mà thôi, sao lại không thuận lợi như vậy? Hùng ác đối với cô, dọa người sợ chạy, thay đổi thái độ dịu dàng chăm sóc, lại không hề biết có tên đàn ông nguy hiểm muốn thò một chân kia. Lại nói tối ngày hôm qua, anh rất là vất vả, nửa dụ dỗ, nửa bá đạo mà chiếm được thân thể của cô. Sao lại quay người đi, thì cô lại chạy mất chứ? Buồn giận lẫn lộn, động tác dưới tay của Hứa Tri Hằng lại càng thêm mãnh liệt, chỉ hận là không thể đập tan cánh cửa này thôi. Ngay lúc anh phát điên, bà cụ ở trên nghe tiếng động thì đi xuống, vỗ vỗ bờ vai của anh. Người trẻ tuổi à, cháu nói nhỏ thôi, lỗ tai của bà cũng sắp điếc rồi đó. Không ngờ hành vi của mình thật sự là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net